Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1104, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh Thái Tiêu. 3. Vô số địa tiên súng lại đi lên. Bọn hắn đem Diệp Duyên vây ở bên trong, nhưng không có động thủ ý tứ, chỉ là phong tỏa. Cung Thiếu Nhạn trong tay Xuân Thu đại đao chấn động, phía trên có lôi đình liệt hỏa quấn dao, đủ loại thiên phạt lực lượng rót thành một đường thất sắc trường hồng. Tối hậu lại sụp đổ, trở thành một đường màu đen tia sáng kỳ dị. Ngươi còn muốn động thủ? Diệp Duyên trên thân khí tức chưa hề rơi xuống, trong tai truyền đến không ít đệ tử gào thét. Cái kia hơi hơi quay đầu, liền nhìn thấy Thương Cốc Sơn chư địa tiên, sau đó đi theo không ít thần tiên, thậm chí đại lượng nhân tiên. Những này nhân tiên tựa hồ cực kỳ ủng hộ Cung Thiếu Nhạn, mà sau đó người tại trong bọn họ tựa hồ có rất lớn quyền nói chuyện cùng uy nghiêm. Đều lui ra đi, Thương Cốc Sơn địa tổ mở miệng. Hắn nói không thể nghi ngờ. Bốn phía địa tiên bọn họ nhìn nhau nhìn, này mới khiến mở con đường. Mà Cung Thiếu Nhạn sắc mặt biến hóa 3-4 lần, tối hậu bình tĩnh trở lại, nhưng hít sâu một hơi, cuối cùng không nói gì thêm, chậm rãi thối lui. Hắn cuối cùng có chính mình phán đoán, mặc dù trước đó lửa giận vọt lên đầu óc, nhưng lúc này hơi tỉnh táo lại, sau đó liền không còn mang theo hỗn loạn, chỉ là cặp mắt kia chưa hề từ Diệp Duyên trên thân dịch chuyển khỏi, gắt gao nhìn chằm chằm, phảng phất muốn đem cái này tuổi trẻ đạo nhân bí mật nhìn cái thông thấu. Cung Thiếu Nhạn bắt đầu phán đoán, hắn đang suy tư từ trước đó những cái kia khí tức bên trong để phán đoán Diệp Duyên đến cùng có bao nhiêu bản sự. Tỉnh táo thì tỉnh táo, khúc mắc thì khúc mắc, hắn còn chưa hề chân chính tiếp trưởng giáo vị, cho nên địa tổ mở miệng, hắn không thể chống lại. Mà tại Thương Cốc địa tổ bên người chính là đương đại trưởng giáo, hắn tất cung tất kính theo ở bên cạnh, bình chân như vậy, không nói một lời. Chưa hề ngờ tới nơi này thế mà có thể gặp phải một vị thái thượng hóa thân. Tiểu hữu tự xưng là Bạch Hành Sơn tiên gia, như thế như vậy, lão phu đời trước thay Thiếu Nhạn cảm ơn vừa rồi trợ lực tri ân. Thương Cốc địa tổ mở miệng, vị này lớn tuổi người đối Diệp Duyên ngữ khí rất bình thản, cũng không mang theo địch ý, tối thiểu vừa rồi người này mới cứu mình sơn môn đệ tử, lại là muốn đối phó, cũng không nên hiện tại động thủ. Diệp Duyên sắc mặt hòa hoãn, nhưng vẫn như cũ có một ít băng lãnh, thuận tay mà thôi, ta tận nơi này, nhưng thật ra là cái kia cự thi sự tình, trước đó vài ngày đã từng gặp phải, treo ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm trong nước biển, ẩn náu tại thi vụ bên trong, lại cảm ứng được như có như không thần tính, vì vậy một đường đi theo, không nghĩ tới cái này cự thi có nặc tung chi pháp. Lúc này nghĩ đến, cố gắng mấy ngày trước đây, sợ là đã vừa tỉnh lại. Thương Cốc điện tổ đặt câu hỏi, đại hoang bên trong quả nhiên phần lớn là cổ quái kỳ lạ sự tình. Cái này cự thi nối tiếp nhau đại hoang chi hải, lại có thể ăn mòn chúng sinh, hóa huyết thịt làm ác nghiệt, lại thêm chi cái kia như có như không thần tính, đâu phải là dị thường cổ quái. Cái này cự thi pháp lực mặc dù không kịp chúng ta, nhưng thắng ở quỷ quyệt, mạnh tại không biết ngọn ngành, hay là cẩn thận là hơn. Diệp Duyên nói như thế, cái kia cự thi sinh linh, việc này có gì đó quái lạ, ta nhất định phải trở về bẩm báo trong núi tông môn. Quý tông cũng xin nhiều càng cẩn thận, mà lại, lần tiếp theo gặp mặt, có lẽ chúng ta liền muốn qua thoáng qua một cái tay. Thương Cốc điện tổ ánh mắt động phía dưới, sau đó cười nói, vậy ta liền không nhiều trì hoãn tiểu hữu thời gian. Diệp Duyên chính là gật đầu, lúc này nghiêng người sang đi, bỗng nhiên cái kia Xuân Thu đao chuyển một cái, Cung Thiếu Nhạn ánh mắt nhíu lại, một cỗ lạnh thấu xương thiên phạt chi khí lập tức hoành ép mà đến. Sóng chấn vân tiêu, Diệp Duyên nhân đạo chi uy cùng đối phương thiên phạt chi uy va nhau đụng. Lần này, ngược lại là Diệp Duyên có chút kinh ngạc, nhìn không ra, người xác thực còn có chút bản sự. Lần này khí tức cùng trước đó khi đó không đồng dạng, không còn táo bạo cùng lửa giận, thay vào đó là một loại lay động đất trời ngạo ý. Phảng phất Vân Hà cũng muốn phủ phục, Đại Hà gặp được cũng nhất định phải đảo lưu, loại kia duy ngã độc tôn ý chí, tựa như không thể làm trái, cũng là không phải cái sẽ chỉ múa mép khua môi, như thế lời bình, nhưng mà lần này, cái kia tựa như hài tử một dạng cung thiếu nhạn nhưng không có bạo nộ rồi. Mà là tại trong nháy mắt đem những này khí tức thu liễm. Đồng thời nhìn chằm chằm Diệp Duyên. Nói, Thái Thượng Huyền Đô, ta nhớ kỹ ngươi, ta chỉ là để ngươi nhìn một chút. Ta trước đó xác thực không có sử xuất toàn lực tới. Nếu không phải ngươi đột nhiên xuất thủ, ta vốn có thể đem cái kia cự thi chém xuống trước người. Cung thiếu nhạn khôi phục loại kia ngạo nghễ, sau đó nhường đường ra. Ngươi là nương tựa theo loại kia kỳ quái bạch sắc hỏa diễm áp chế cự thi. Bản thân ngươi thực lực cũng không cao bằng ta lên bao nhiêu. Không qua, ta tán thành ngươi. Nhìn, chư thái thượng bên trong, ngươi đối ta nhất có uy hiếp. Diệp Duyên bật cười. Ngược lại là phải cảm ơn ngươi khen ta. Có thể ngươi gặp qua vài cái thái thượng. Cung thiếu nhạn ánh mắt ngưng tụ, cười lạnh nói, ước chừng ba người, có một người giao thủ qua, còn lại hai người so đấu qua uy thế. Có thể tinh tế xem một chút, đều không như ta. Hắn đang nói chuyện, bỗng nhiên trong tai khẽ động, cái kia bỗng nhiên là quay đầu nhìn về phía mặt khác một chỗ thiên địa. Nơi đó Vân Hà hội tụ, thiên thủy giao di, giận cùng tiếng gào truyền khắp mấy phương đại hải, mà thanh âm này, đang cùng trước đó cái kia cự thi tiếng hô giống nhau như đúc. Diệp Duyên hơi sững sờ, sau đó lập tức hóa một đường trường hồng bỏ chạy, thanh âm này là từ cực xa phương vị truyền đến, mà tại Diệp Duyên rời đi thời điểm, cung thiếu nhạn hơi sững sờ. Sau đó ánh mắt nhíu lại, cười lạnh một tiếng, nguyên bản chạy chính là chạy, lại không nghĩ rằng, lại lần nữa đưa tới cửa. Hắn nói xong, trên thân phần lưng đột nhiên hóa xuất một đôi cánh phượng. Kim hỏa xích viêm tràn ngập, cái kia xích vũ sau đó mang theo màu sắc sặc sỡ thần dị lưu mây. Đây là Thương Cốc Sơn Phượng Hoàng cung bên trong truyền thừa. Chỉ có trưởng giáo nhất mạch mới có thể tập luyện Phượng Hoàng Quyết. Nam tử luyện tập Phượng Quyết, nữ tử luyện tập Hoàng Quyết. Chờ một chút, ngay tại lúc hắn muốn đi ra ngoài thời điểm, Thương Cốc Điện Tổ lại đột nhiên ngăn lại hắn hành động này. Cung thiếu nhạn sững sờ, không nên lãnh đạm, liền nói, sư tôn có gì phân phó. Không nên đi, chuyện này giao cho Bạch Hành Sơn. Thương Cốc Điện Tổ nhìn qua phương xa, làm tốt chính chúng ta sự tình liền tốt, cùng cái khác phúc địa giao chiến, hoặc là áp quá gần, tóm lại không tốt. Bạch Hành Sơn chư tiên, ta riêng có nghe thấy, đám này tiên nhân không tu ngũ hành, không luyện tam thanh, chỉ bằng một khẩu tiên thiên căn bản nguyên khí, tới vô ảnh đi vô tung, độn thiên nhập địa mà vô pháp tìm kiếm. Tự có không cũng biết chi diệu pháp, nếu như ngươi là muốn rửa nhục, ngày sau chém cái kia Thái Thượng Huyền Đô liền cũng là. Không cần thiết vào lúc này ra ngoài, hắn nhìn xem cung thiếu nhạn, tại đến Tứ Sơn trước đó, ngươi tiến đến Ngũ Phượng Điện bên trong, để cho Hòa Duyên trưởng giáo cho ngươi độ pháp, chờ luyện thành vũ gia chân thân, được Ngũ Phượng Thủy Tổ chi khí. Liền không người lại có thể ngăn cản ngươi. Ngươi có thể nhập cấm địa đi. Cung thiếu nhạn đầu, tiên là sững sờ, sau đó chính là cả kinh nói, sư tôn, ngài muốn để Hỏa Duyên trưởng giáo độ pháp, để cho đệ tử nhập Phượng Hoàng huyễn cảnh. Đây là chuẩn bị để cho Cung Thiếu Nhạn kế thừa đại thống chi vị. Hắn là thật kích động, lập tức quỳ xuống đến khấu tạ địa tổ tri ân. Sau đó người để cho hắn lên, chậm rãi nói, độ pháp sau đó, qua Thương Cốc Sơn Đại Viêm Cốc cấm địa, nhập Phượng Hoàng huyễn cảnh bên trong. Chỉ là mặc dù cho phép người tiến nhập, nhưng này ấy vũ ra chân thân, ngũ phượng thủy tổ chi khí, cần nhờ chính ngươi đi hàng phục, kia là thiên đế phượng ca lưu lại lớn rượu mừng rỡ. Nếu như ngươi ngộ rồi, vậy dĩ nhiên là tốt đẹp, nếu như ngộ không ra, liền sẽ lưu tại Phượng Hoàng huyễn cảnh bên trong, trở thành mới ngũ phượng, vĩnh viễn bảo hộ ta Thương Cốc Sơn. Sau đó, ngươi bây giờ hết thảy, tự nhiên cũng đều sẽ triệt để mất đi. Hắn ngữ khí trở nên nghiêm khắc mà đáng sợ. Cung Thiếu Nhạn sau lưng, chính là cách đó không xa, thiên thượng cái kia 5 cái phượng chim ngay tại vỗ cánh. Liên đới lấy 1 cái kia thần hoàng cũng tại cao vút kêu to. Phượng Hoàng cung bảo hộ thần thú. Cái này ngũ phượng cùng 1 cái thần hoàng, đều là lịch đại chưa hề bước ra qua Phượng Hoàng huyễn cảnh người hồn phách tụ tập biến thành. Vì vậy biết nhân ngôn, thông nhân tính, có vô thượng pháp, mà cái gọi là vũ gia, chính là thiên thượng thiên hạ tất cả phi cầm chi tổ. Càng là ngũ phượng chi phủ, Cung Thiếu Nhạn thở sâu, còn xin sư tôn yên tâm, đệ tử tất không phụ sư tôn trọng vọng, được vũ gia chi thân, lấy Phượng Hoàng chi khí, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,